Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738, nửa ngày ôn nhu. Trải qua mấy năm Tứ Đế Hội Minh, rốt cục kết thúc. Bất quá Tứ Đế Hội Minh mặc dù kết thúc, nhưng là tạo thành ảnh hưởng vẫn còn tại lên men. Trận này Tứ Đế Hội Minh, có thể nói là làm cho tất cả mọi người cũng hô to chuyến đi này không tệ. Trong lòng cảm khái không hổ là chư thiên vạn giới long trọng nhất thịnh sự. Nhường vô số người được ích lợi không nhỏ. Một chút tại thiên kiêu thi đấu bên trong biểu hiện chói sáng tuổi trẻ thiên kiêu, cũng là nhận lấy không ít chú ý. Tính được là thanh danh vang dội. Tại chư thiên vạn giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Không ít xuất thân tán tu tuổi trẻ cường giả tại Tứ Đế Hội Minh bên trong hiện ra không tầm thường. Thiên phú, bị một chút đại thế lực, quyền quý coi trọng, thu nhập dưới trướng, liền liền tần thần hầu phủ cũng là thu nạp không thiếu niên nhẹ cường giả. Nội tình tiến một bước thâm hậu, căn cơ cũng là càng phát ra kiên cố. Bất quá để cho nhất người nói chuyện say xưa, vẫn là thuộc về thiên kiêu thi đấu cuối cùng quyết chiến. Tần Đình cùng Cổ Giận kia một trận kinh thiên một trận chiến. Chấn kinh thần đô đầy trời thần ma. Tất cả mọi người vì đó mà khuynh đảo. Một trận chiến này, cũng là bị truyền miệng, trở thành truyền kỳ một trận chiến. Truyền khắp chư thiên vạn giới. Truyền khắp tứ đại thần giới. Tương lai cũng sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Bị thế nhân thế hệ tụng vịnh. Mà vô luận là Cổ Giận hay là Tần Đình, cũng hiện ra nó hơn người thiên phú cùng kinh khủng tu vi. Thậm chí là vượt xa khỏi tuổi trẻ cường giả phạm chu. Đạt đến hay là siêu việt thế hệ trước thần chủ cảnh giới. Bọn hắn đại biểu tử vi thần giới cùng trường sinh thần giới cái này hai đại thần giới đỉnh phong. Thiên kiêu, cũng đại biểu cái này hai đại thần giới khí vận chi cao thấp. Mà thực tế đã chứng minh, Tần Đình vẫn là phải cao hơn một bậc. Lực áp Cổ Giận vị này trường sinh thần đế đắc ý nhất đại đệ tử. Nhất cử đoạt giải nhất, cũng là thành tựu tự thân uy danh hiển hách. Chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tứ đại thần giới thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Có thể nói Tần Đình thanh vọng, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Thậm chí so tứ đại thần đế còn chói mắt hơn. Còn muốn vạn chúng chú mục. Mà vừa lúc này, Tần Đình cũng là xuất lĩnh lấy dưới trướng rất nhiều thần chủ thần tôn. Quay trở về tới thần đô. Mà Tần Đình một nhóm, tự nhiên cũng là hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Không ít người âm thầm suy đoán. Vị này tần thần hầu đại động can qua như vậy. Đến tột cùng là đi làm cái gì đi. Một chút suy đoán ra một chút nội tình người. Thì là ngậm miệng không nói. Câm như hến. Mặc dù người kia cũng là thiên phú cực cao yêu nghiệt. Nhưng là kẻ thất bại cho tới bây giờ cũng không chiếm được chú ý. Cứ như vậy, chuyện này liền bị thế nhân lãng quên. Không người nhắc lại, thần đô, thần đế hành cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đang cùng hắn mấy vị thị thiếp nói giỡn. Bây giờ, Tần Đình có thể nói là tâm tình vô cùng tốt. Không chỉ là thu được thiên kiêu thi đấu thứ một tên. Đạt được tứ đế thủ thư bực này chí bảo. Cũng là thành công vây giết Chu Trung Dịch, cướp đoạt cả người khí vận giá trị có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh, Kỷ Tâm Nhàn, Tô Chỉ Đồng chúng nữ vây quanh ở Tần Đình Chu Vi. Nhìn qua Tần Đình nhãn thần lại là ái mộ lại là khâm phục. Thật sự là phu quân của các nàng mang cho các nàng rung động nhiều lắm. Lớn đến cho tới bây giờ các nàng cũng không nhịn được có một ít bừng tỉnh như mộng cảm giác. Các nàng đã cũng tu thành thần linh, đối với thần giới có càng thêm rõ ràng nhận biết, biết rõ thần giới đến cỡ nào mênh mông vô biên, vô số thần tộc, vô số sinh linh, trong đó thiên kiêu yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, đều là thực lực cực kỳ cường đại thần ma, mà Tần Đình có thể trở thành chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Liền đã chứng minh hắn chính là thần giới xuất sắc nhất tuổi trẻ thần ma. Không có cái thứ hai. Kỷ Tâm Nhàn có chút cảm khái nói, ngoặc kép, năm đó ở hạ giới thời điểm, thật sự là nghĩ không ra còn có hôm nay như thế một ngày tương đương. Còn lại chúng nữ nghe vậy, cũng là sinh ra một chút cảm khái. Quay đầu nhìn lại, năm đó ở hạ giới thời gian phảng phất là hoàng lương nhất mộng. tràn đầy cảm giác không chân thật. Chúng nữ cũng đều là hồi tưởng lại. Năm đó ở hạ giới thời điểm, mình cùng Tần Đình gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau thời gian. Nhao nhao mỉm cười bắt đầu. Nhìn qua Tần Đình ánh mắt càng là ôn nhu như nước. Chu Bình Nguyệt, Lý Quân Ninh chúng nữ trong lòng nhao nhao cảm khái. Có thể gặp được xuất sắc như thế phu quân, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tần Đình cảm giác được chúng nữ ánh mắt, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười bên trong. Hắn mặc dù đối với địch nhân tàn nhẫn vô tình, là đáng sợ nhất ác ma, nhưng là khắp nơi nơi này, tại tự mình trước mặt nữ nhân, Tần Đình cũng sẽ buông lỏng xuống tới, hưởng thụ một phen ấm áp thời gian. Tần Đình mỉm cười, lắng nghe chúng nữ liên quan tới thần giới một chút việc ít người biết đến chuyện phiếm. Ngẫu nhiên hắn cũng là sẽ nói hơn mấy câu, dẫn tới chúng nữ một trận vui cười. Nhìn qua cái này vui vẻ hòa thuận một màn, Tần Đình mỉm cười, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn a. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.